Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 807, chương 807, bồi thường tiền. Như thế nào đi khiêu chiến trung viên địa sản tập đoàn? Như thế nào đi dung chuyển cái này vượt ngang Đông Hải thành phố cùng Tô Vân tỉnh quái vật khổng lồ? Là Trần Tấn còn chưa tới Đông Hải thành phố trước đó. Liền bắt đầu mưu đồ sự tình. Cái gì gọi là người giá trị? Trần Tấn muốn làm được, liền là có thể lấy sức một mình, hung hăng dẫm tại một tay khai phát trên thị trường để người sợ hãi. Đồng thời còn muốn trở thành lũng đoạn hai tay phòng thị trường long đầu xí nghiệp. Đồng thời dựa vào tấn phòng web, đem bất động sản ngành nghề đưa vào một cái khác ngành nghề hình thức. Đã từng cố hóa hình thức đã tạo thành cố định quy tắc. Trần Tấn chỉ có đánh vỡ quy tắc mới có thể trở thành chế định quy tắc người. Cũng chỉ có làm được những chuyện này, cá nhân hắn giá trị mới có thể đạt được lớn nhất thể hiện. Mới có thể để người khác không nỡ hắn, tiến tới dựa vào hắn, ỷ lại hắn, hắn mới có thể triệt để an toàn. Có thể đồng thời, cái này ba chuyện trên thực tế lại là tam vị nhất thể. Tất cả đều dựa vào Tấn Hàm tập đoàn cái này bình đài. Bây giờ tại một tay khai phát phương diện, Tấn Hàm tập đoàn đã tay cầm 5 cái chất lượng tốt khu đất. Chỉ còn chờ quy hoạch kiến thiết, có thể nói là thay phương diện khác nghiệp vụ mở một cái tốt đầu. Cho nên Trần Tấn hiện tại việc khẩn cấp trước mắt, chính là muốn đem tương ứng tiêu thụ năng lực xứng đôi đi lên. Mới có thể đạt tới mình chế bá dây chuyền sản nghiệp dã tâm. Tại hai chuyện này làm được tốt nhất tình huống dưới, tấn phòng web phát triển mới có thể có tối phì nhiêu thổ nhưỡng. Từ lúc trước Đông Giang thành phố Phượng Hoàng thành hợp tác với Vạn Sách công ty thời điểm, Trần Tấn liền đã phát hiện, một hai tay liên động tăng thêm bất động sản điện thương dạng này tiêu thụ hình thức. Tất nhiên sẽ sáng tạo một cái hoàn toàn mới chia nhỏ ngành nghề. Đây là trong tay hắn bảo tàng lớn nhất, đồng thời cũng là khó khăn nhất làm thành sự tình. Khó bên trong khó khăn, liền là trước hết có được cường đại tiêu thụ năng lực. Mà muốn xứng đôi tiêu thụ năng lực, đã đem Đức Khang công ty hoàn toàn thu nhập phía dưới Thiên Khôn công ty. Liền là Trần Tấn trong tay còn không đánh đi ra một chương bài. Mặt khác hắn cũng biết rõ, trung viên địa sản ông chủ Lệ Phỉ cũng không phải cái kẻ ngu. Tuyệt đối sẽ không ngồi im mà nhìn không để ý tới. Giữa bọn hắn, còn có một trận đánh ác liệt muốn đánh. Mà Trần Tấn, đã tại khua chiêng gõ trống chủ bị lấy tương đương. Đi điều giải thất chờ xem. Phía trước lầu một bên tay phải trong thông đạo, một người cảnh sát tiến lên nói với Trần Tấn. Đồng thời chỉ phương hướng, Trần Tấn gật gật đầu chỉ có một người đi vào trong. Nhưng là đối phương nhưng lại nhắc nhở, ở hiện trường người đều muốn cùng đi. Bao quát bọn hắn nói, người kia một đám bảo tiêu. Cảnh sát cũng nhìn ra Trần Tấn thân phận không giống bình thường. Cho nên nói chuyện vẫn còn tương đối khách khí. Thế nhưng là đối Chu Doanh bọn hắn liền không dễ nói chuyện như vậy. Xem như nửa đẩy nửa cướp cho làm tiến điều giải thất. Trần Tấn cười cười, ám đạo đây đúng là tương đương có nhãn lực độc đáo, một đám người. Tiếp lấy liền dẫn mình người đi vào, chỉ bất quá khi người đều sau khi đi vào lại phát hiện điều giải thất không đủ lớn. Chỉ có một chương có thể ngồi 6 người tiểu hội nghị bàn. Tiếp lấy vẫn là lâm thời mở ra một gian phòng họp. Mới tính đem tất cả mọi người chứa đựng. Nguyên bản loại này đánh nhau ẩu đà thuộc về nhỏ đến không thể lại nhỏ lông gà vò tỏi sự tình. Nhưng là bởi vì Trần Tấn rõ ràng không đơn giản thân phận bối cảnh, cho nên mấy cảnh sát thương lượng một chút, vẫn là hướng bọn hắn tiến bộ lớn đi báo cáo. Sở trưởng tại tiếp vào báo cáo về sau, cũng là vội vàng vàng chạy tới trong phòng họp. Lúc này chính cầm hồ sơ vụ án nhìn xem, đồng thời cũng đang quan sát Trần Tấn, đem chuyện đã xảy ra lặp lại lần nữa đi. Sở trưởng mở miệng nói, ta đều nói qua rất nhiều lần rồi. Là Triệu Tiểu Lỗi ra tay trước, sau đó ta hoàn thủ. Tiếp lấy ta liền bị bọn hắn Đức Khang công ty người đánh. Đồng nghiệp của ta nhóm cũng đều là vì giúp ta mới cùng bọn hắn động thủ. Chu Doanh có chút kích động reo lên, lại bị tiệm của mình dài cho trừng mắt liếc. Quả nhiên, sở trưởng buồn bực nói, để ngươi nói sao, ngậm miệng, hắn tiếp lấy lại chuyển hướng Trần Tấn, hỏi thăm nhìn xem, tương đương, Trần Tấn mỉm cười nói, chuyện đã xảy ra là như vậy. Hắn từ mình lần thứ nhất nhìn phòng nói lên, sau đó còn nói đến hôm nay, cuối cùng nói, đại khái chính là như vậy, bởi vì ta một khi tải trong tay ai thành giao, đối với bọn hắn tới nói, khả năng liền mang ý nghĩa mấy chục vạn thu nhập, cho nên cảm xúc kích động một chút cũng là rất bình thường. Mặc dù hôm nay đúng là Tiểu Triệu ra tay trước, nhưng xét đến cùng hay là bởi vì Tiểu Chu có một ít quá mức. Nghe vậy, Triệu Tiểu Lỗi cảm kích nhìn Trần Tấn một chút, thầm nghĩ cái này hộ khách thật đúng là thực sự người. Mặc dù nói là hắn ra tay trước, nhưng ít ra khách quan, cũng phù hợp sự thật, mà Triệu Tiểu Lỗi quản lý cũng là không ngừng gật đầu. Nhịn không được mở miệng nói, cảnh sát đồng chí, bọn hắn trung viên địa sản người, ác tính này ra đơn đã không phải là ngẫu nhiên xảy ra hiện tượng. Công ty của chúng ta cũng hướng Cục Quản lý Bất Động Sản tiến hành phản hồi cùng khiếu nại. Tốt tốt, ta hiểu được, sở trưởng đưa tay ngừng lại bọn họ nói. Liên quan tới các ngươi đối thủ cạnh tranh ở giữa có cái gì ngành nghề quy phạm trên vấn đề. Đây không phải là chúng ta quản hạt phạm vi. Ta chỉ nhắc tới tỉnh các ngươi song phương một điểm. Đây không phải lần đầu tiên. Trước mấy ngày, các ngươi mặt khác mấy nhà cửa hàng ở giữa mấy chục người cầm giới đấu ẩu. Chính các ngươi cũng hẳn là rõ ràng. Dẫn đầu mấy người bây giờ còn đang trong sở câu lưu giam giữ đâu. Cho nên ta cảnh cáo các ngươi, đừng lại cho chúng ta thêm phiền toái. Sau đó là sự tình hôm nay, đã thụ thương chỉ có Chu Doanh. Như vậy từ Đức Khang công ty người bồi thường ngươi tiền thuốc men. Đồng thời chịu nhận lỗi, ngươi có thể tiếp nhận sao? Vẫn là phải khởi tố nghiệm thương. Chu Doanh sững sờ, cái này, hắn nghe được, đồn công an dài là hy vọng hắn dàn xếp ổn thỏa. Đồng thời hắn cũng nghe được ra, đối phương đã tận lực nhắc lên trước mấy ngày sự tình. Như vậy ý tứ nói cách khác, mình lại truy đến cùng xuống dưới, rất có thể đồng dạng bị chụp một cái gây hấn gây chuyện tên tuổi. Dù sao cũng là hắn chủ động đâm vào Trần Tấn cùng Triệu Tiểu Lỗi ở giữa bình thường nhìn phòng. Càng quan trọng hơn là, rất rõ ràng đồn công an dài hiện tại là đem Trần Tấn trần thuật làm sự thật căn cứ. Nghĩ đến đây, đồng thời tiệm của hắn dài cũng tại dưới đáy bàn đá hắn một chút. Chu Doanh đành phải lắc lắc đầu nói, bồi thường ta tiền thuốc men, còn có 3.000 khối ngộ công phí là được rồi. Không có vấn đề, số tiền này ta bỏ ra. Trần Tấn lập tức mở miệng đáp, dẫn tới tất cả mọi người nhìn phía hắn. Triệu Tiểu Lỗi cùng kinh lý của hắn đều có chút ngoài ý muốn. Bất quá cũng cảm thấy Trần Tấn xác thực quá trượng nghĩa. Trên thực tế hôm nay vấn đề này cùng hắn hoàn toàn không có quan hệ. Đều là bởi vì hai nhà công ty ở giữa trường kỳ minh tranh ám đấu tạo thành. Có thể phái xuất xứ dài lại cau mày nói, Trần tiên sinh, trách nhiệm là ai, liền từ ai bồi thường tiền, không có ý tứ, Trần Tấn mỉm cười nói, là như vậy, ta kỳ thật đã thu mua Đức Khang công ty, cho nên nghiêm ngặt trên ý nghĩa, Triệu Tiểu Lỗi hắn xem như công nhân viên của ta, nhân viên xảy ra sự tình, ông chủ ra mặt bồi thường tiền là chuyện đương nhiên, cái gì? Người ở chỗ này đều trong nháy mắt sợ ngây người. Triệu Tiểu Lỗi một mặt mộng bức nhìn một chút kinh lý của mình. Quản lý cũng có chút hồ nghi nói. Trần tiên sinh, ngươi là, bên trên cha Mộc Lâm kiêu ngạo giới thiệu nói. Đây là chúng ta Tấn Hàm tập đoàn chủ tịch, Trần Tấn, lời này vừa nói ra, bao quát đồn công an sinh trưởng ở bên trong, đều lại một lần nữa sợ hãi than. Ngay hôm nay, liên quan tới ngày mùng 1 tháng 6 Đông Hải thành phố thứ 3 quý thổ địa chiêu quay tin tức đã ra. Quét thành phố này góc nơi hẻo lánh rơi xuống, mà xem như lần này chiêu quay trên lớn nhất bên thắng. Tấn Hàm tập đoàn cùng chủ tịch Trần Tấn cũng đã sớm trở thành tất cả chú ý người bên trong đại danh nhân. Lại không luận Chu Doanh Triệu Tiểu Lỗi những này nguyên bản là hành nghề người người. Liền ngay cả đồn công an dài cũng không nhịn được âm thầm kinh hãi nói. Thật đúng là cái đại nhân vật a. Hắn vô cùng may mắn, mình hôm nay không có tranh thủ lúc rảnh rỗi. Đồng thời càng thêm may mắn, mình quen biết như vậy đại nhân vật, cũng rõ ràng cho mặt mũi, có phải hay không có thể tại trong lòng đối phương rơi cái tốt. Thế nhưng là hắn may mắn còn không có đi qua, lập tức liền trợn tròn mắt, bởi vì Trần Tấn lại mở miệng nói chuyện. Cái này mới mở miệng, sở trưởng liền biết, tiếp xuống phiền phức của mình nhưng lớn lắm. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tại chuyên CV.com chuyên gia đào hố không lấp đi khắp. Thiên hạ chôn người, len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN